Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1665 vô địch thế giới. Năm 2030 tháng 6, Trung Quốc, Bắc Kinh, World Cup trận chung kết tại thủ đô Nhân dân sân bóng cử hành. Tòa này chuyên vì Trung Quốc World Cup mà chế tạo, có thể dung nạp 10 vạn tên fan bóng đá đỉnh cấp sân bóng. Không còn chỗ ngồi, nhìn trên đài đầu người tuôn ra tuôn, khắp nơi có thể thấy được đều là quơ ngũ tinh hồng kỳ Trung Quốc fan bóng đá. Trung Quốc không chỉ có là đội chủ nhà, vẫn là trận này trận chung kết dự thi đội bóng. Đây là Trung Quốc đội tuyển quốc gia trong lịch sử lần thứ hai giết vào World Cup trận chung kết. Mà lên một lần Trung Quốc đội gặp phải đối thủ cũ nước Đức cường thế đánh lén. Cuối cùng bỏ lỡ World Cup quán quân, thời gian qua đi 16 niên, Trung Quốc đội lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Mà lần này, bọn hắn đối thủ là vừa vặn tại lần trước Bắc Mỹ World Cup bên trên đoạt lấy quán quân. Cự tinh tụ tập Brazil đội, đương hai chi đội bóng tại trọng tài chính xuất lính dưới. Lần lượt đi vào sân bóng lúc, hiện trường tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Trung Quốc fan bóng đá đang điên cuồng la lên cầu thủ danh tự. Hiện trường quảng bá cũng tại từng cái giới thiệu mỗi nhất danh đi ra Trung Quốc tuyển thủ quốc. Ra, trong đó khiến người chú mục nhất, thu hoạch được nhiều nhất tiếng hoan hô, thuộc về người mặc số 11 quần áo chơi bóng Real Madrid thiên tài tiểu tướng Dương Quang. Tên này năm gần 18 tuổi thiên tài cho tới bây giờ. Đã tại World Cup vòng chung kết đánh vào 7 cái dẫn bóng. Vượt qua hắn đồng đội Rodrigo cùng Mbappe, trở thành năm nay World Cup xạ thủ trên bảng số 1 đạt được tay. Hắn có được tốc độ như tia chớp, còn có mộng ảo cước pháp, thiên tài ý thức, rất nhiều người đều hình dung hắn là Dương Dương về sau. Thế giới bóng đá hoàn mỹ nhất tiến công tay. Mà đây cũng là hắn giới thứ nhất World Cup. Đáng nhắc tới chính là tiểu tướng Dương Quang vẫn là trước mắt Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Dương. Dương con trai độc nhất. Hai năm trước, hắn tại Dương Dương chấp giáo Real Madrid thời điểm lần thứ nhất tại Real Madrid đội 1 biểu diễn. Từ đó về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Biểu hiện đột nhiên tăng mạnh, phát huy đến hết sức xuất sắc, hấp dẫn vô số đội bóng chú ý. Một năm trước, vừa mới dẫn đầu Real Madrid hoàn thành Champions League cùng La Liga 10 liên quan Dương Dương giá. Từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từ nhiệm Real Madrid soái vị, từ trợ lý huấn luyện viên Xabi Alonso tiếp nhận, sau đó Dương Dương bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia chấp giáo bên trong. Mà Dương Quang thì là tại Xabi Alonso chấp giáo dưới, từ dự bị dung thân biến thành hạch tâm chủ lực. Tại quá khứ cái này mùa giải bên trong, hắn được tuyển vì châu Âu xạ thủ tốt nhất, đồng thời còn là Champions League tốt nhất cầu thủ cùng La Liga tốt nhất cầu thủ. Nương theo lấy năm nay mùa hạ, tại World Cup trên sân khấu biểu hiện xuất sắc, Dương Quang còn đem là UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ. Châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này ba tòa chí tôn thưởng lớn. Mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Đường xếp tại đội ngũ sau cùng Dương Quang đi ra cầu thủ thông đạo. Lúc không quên quay đầu lại, giang hai cánh tay, cùng theo đuôi mà ra nhất danh trung niên nhân ôm. Tên kia trung niên nhân tràn đầy cổ vũ vỗ vỗ mặt của hắn. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian về đơn vị. Mà lúc này, cả tòa sân bóng tuôn ra điên cuồng la lên. Toàn trường 10 vạn tên fan bóng đá đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Hắn chính là Dương Dương. Thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất người. Làm cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn thống trị thế giới bóng đá mười mấy niên. Chuyển hình trở thành huấn luyện viên trưởng về sau, hắn cái thứ nhất mùa giải liền dẫn đầu bây giờ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax lấy hắc mã. Chi tư đoạt lấy Champions League cùng Tam Quan Vương, sáng tạo ra kỳ tích, Sau đó cái thứ hai mùa giải liền dẫn đầu Real Madrid lấy làm cho người không thể tin được toàn thắng chiến tích đoạt lấy tam quan vương. Sau đó, Dương Dương lại dẫn đầu Real Madrid cầm xuống Champions League cùng La Liga 10 liên quan. Thậm chí làm cho UEFA không thể không nhiều lần cải biến quy tắc, ý đồ hạn chế lại Dương Dương cùng hắn Real Madrid, nhưng cuối cùng đều không thể lấy được thành công. Từ 4 năm trước bắt đầu, Dương Dương tiếp nhận Queiroz, kiêm nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Tại quá khứ thời gian 4 năm, bên trong, hắn quyết đoán cải cách đội tuyển quốc gia, đồng thời tại Trung Quốc phát khởi một trận oanh oanh liệt liệt bóng đá cải cách, trợ giúp Chinese League nhảy lên trở thành châu Á thứ nhất thi đấu vòng tròn. Ở thế giới rơi bóng đá cũng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Không chỉ có như thế, Dương Dương chấp giáo cái này thời gian 8 năm bên trong, hắn đại lực đề bạt cùng vun trồng tuổi trẻ cầu thủ. Hắn cùng hắn nắm giữ Ajax tại Trung Quốc phát triển mạnh thanh huấn. Cho đến nay đã tại Trung Quốc khởi công xây dựng 3 tòa Ajax thanh huấn căn cứ. Tòa tư cũng đã tải như hỏa như đồ kiến tạo ở trong. Tại trước mắt chi này Trung Quốc đội, tuyển quốc gia bên trong, chủ lực 11 tên cầu thủ bên trong, có 7 tên là đến từ Dương Dương thanh huấn căn cứ. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều đã tại châu Âu top league đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hiệu lực, trong đó hiệu lực tại 10 liên quan Real Madrid trong đội liền có 3 tên cầu thủ. Có thể nói, tại quá khứ trong hơn 10 năm, Dương Dương vì Trung Quốc bóng đá làm ra cống hiến kiệt xuất. Thậm chí có người tôn xưng hắn là Trung Quốc bóng đá giáo phụ. Cái này cùng Tây Ban Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid tôn xưng hắn là Real Madrid giáo phụ là một cái đạo lý. Năm ngoái mùa hạ, Dương Dương từ nhiệm Real Madrid chủ soái, công thành lui thân, toàn thân tâm chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia, cũng dẫn đội tại năm nay World Cup bên trên sát nhập vào trận chung kết. Tại lần trước Bắc Mỹ, World Cup, hắn dẫn đội dừng bước tại bát cường về sau, Dương Dương liền cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Năm nay World Cup trước đó, hắn liền biểu thị Trung Quốc đội muốn đem hết toàn lực xung kích quán quân. Hắn hy vọng có thể tại bản thổ cử hành giới thứ nhất World Cup bên trên đoạt giải quán quân. Tại quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong, Trung Quốc tuần tự đánh bại nước Mỹ, Tây Ban Nha, nước Đức, nước Pháp cùng Ý chờ cường đội đội mạnh, đã được như nguyện sát nhập vào World Cup trận chung kết. Thấy được vấn đỉnh World Cup quán quân hy vọng, mà Dương Dương đêm nay đối thủ Brazil đội, huấn luyện viên trưởng thì là bạn chí thân của hắn Kaká. Hai tên đã từng là Real Madrid thời kỳ đồng đội, nhưng cùng Dương Dương tại Real Madrid phát huy ra thống trị cấp thực lực khác biệt. Kaká cuối cùng bởi vì tổn thương bệnh mà bị ép rời đội. Về sau xuất ngũ về sau, Kaká tuần tự đảm nhiệm Brazil Estipol cùng Serie A AC Milan huấn luyện viên trưởng. Chấp giáo thành tích xuất sắc, tại 4 năm trước bị Brazil Liên đoàn bóng đá xính nhiệm vì quốc gia đội huấn luyện viên trưởng. Bây giờ, hai tên hảo hữu tại World Cup trận chung kết trên sân khấu chém giết. Không chỉ có là huấn luyện viên trưởng, tại Brazil trong đội, số 1 ngôi sao bóng đá Vinicius, Rodrigo, Renier, Martinelli, Militao cùng Veron chờ cầu thủ. Tất cả đều là Dương Dương một tay đề bạt cùng bồi dưỡng ra được cầu thủ. Bây giờ đều là Brazil đội tuyển quốc gia hạch tâm chủ lực. Đội trưởng lão tướng Militao càng là Dương Dương nhiều năm ái tướng. Có thể nói, hai chi đội bóng nguồn gốc rất sâu, nhưng đêm nay chỉ có thể có một cái người thắng. Ngoặc kép chấm chấm, hình tượng hoán đổi đến nhìn trên đài. Quan chiến hai quốc gia người lãnh đạo tối cao xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Nhất là Trung Quốc, toàn bộ lãnh đạo tối cao nhất tầng đều có mặt hiện trường. Cái này đủ để chứng kiến bọn hắn đối trận đấu này coi trọng trình độ. Trừ cái đó ra, vừa mới được tuyển vì FIFA chủ tịch, Dương Dương bằng hữu tốt nhất Zidane cũng tới đến hiện trường. Đồng thời còn có Ibrahimovic, Schneider, Xabi Alonso, Marcelo cùng Gerrard chờ truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Tất cả đều xuất hiện trên khán đài. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là đến vì Dương Dương góp phần trợ uy. Về phần Brazil bên kia tự nhiên cũng sẽ không thiếu người. Ronaldo, Ronaldinho, Carlos chờ truyền kỳ ngôi sao bóng đá cũng đều không có vắng mặt. Thậm chí liền ngay cả Cristiano Ronaldo cùng Messi đều xuất hiện ở hiện trường. Cái này khiến cả chàng trận chung kết đều lộ ra tinh quang rạng rỡ. Sáng chói chói mắt, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Brazil đội dẫn đầu kéo cầu. Kaká Brazil đội chiếm cứ trên thực lực ưu thế. Lợi dụng kéo cầu cơ hội, nắm trong tay cầu quyền. Kiên nhẫn hướng phía Trung Quốc đội tới gần. Dương Dương thì là khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Dẫn đầu ổn canh giữ ở phe mình nửa tràng, chờ đợi cơ hội phản kích. Trên trận cầu thủ đều là thân kinh bách chiến. Cho dù là trẻ tuổi nhất Dương Quang, đều đã tại Real Madrid chinh chiến hai cái mùa giải, biểu hiện được tương đương sáng chói. Đến World Cup trận chung kết sân khấu, phát huy liền càng thêm sinh động. Hai tên chủ soái Dương Dương cùng Kaká đều đứng tại bên sân chỉ huy. Trên sân bóng thế cục cũng là vừa đi vừa về biến hóa. Brazil chủ điều khiển cầu cùng tiến công, Trung Quốc dùng phòng thủ cùng phản kích làm chủ. Hai chi đội bóng đều cơ bản đánh ra đặc điểm của mình, cũng đều không dễ dàng cho đối thủ lưu lại cơ hội. Tranh tài ngươi tới ta đi, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hơn nửa hiệp không so với không bắt tay giảng hòa. Trung Quốc đội ở vào thế yếu, Brazil đắc thế nhưng cũng không thể sáng tạo ra uy hiếp. Cái này cũng cơ bản phù hợp ngoại giới lúc trước suy đoán. Dương Dương vẫn như cũ giọt nước không lọt. Kaká cũng là bốn bề yên tĩnh. Cái trước chí tại quán quân, từ phía sau chí tại vệ miện. Trận chung kết vô danh cục, ai cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Brazil đội như trước vẫn là chiếm cứ lấy trên trận ưu thế. Đầu tiên là kéo một đợt tấn công mạnh, ý đồ đánh Trung Quốc đội một trở tay không kịp. Nhưng Dương Dương cùng Trung Quốc đội đã sớm chuẩn bị, ứng phó không chút hoang mang. Ngược lại là tại 52 phút lúc, hiệu lực tại Real Madrid, Trung Quốc đội số 4 tiền vệ phòng ngự Vương Lỗi đột nhiên trước chen vào. Cắt bóng sau khi thành công, thuận thế đá ra một cước tinh chuẩn truyền xa cầu, trực tiếp đưa đến Brazil sau lưng. Lão tướng Militao nhanh chóng trở về thủ, nhưng ma quyền sát trưởng hơn 50 phút tiểu tướng Dương Quang rốt cục tách ra quang mang. Hắn liền phảng phất giống như là một đạo thiểm điện, dễ dàng xé mở Brazil phòng tuyến, lấy cực nhanh tốc độ vượt qua già nua Militao, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đuổi kịp Vương Lỗi truyền xa. Chỉ gặp Dương Quang xử lý cầu tương đương tỉnh táo, giống đủ năm đó Dương Dương, ngừng cầu về sau lội vào vùng cấm địa, đối mặt xuất kích thủ môn, Dương Quang thân hình thoát một cái, trực tiếp một giờ bay hơn người. Ông trời của ta, đồng hồ quả lắc hơn người. Đây là Dương Quang tuyệt kỹ thành danh. Hắn tựa như phụ thân của hắn Dương Dương, dùng thành thạo đồng hồ quả lắc hơn người hất ra thủ môn về sau. Đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, cả tòa sân bóng tuôn ra điên cuồng tiếng hoan hô. Trung Quốc đội trước nhập một cầu về sau, Brazil đội phản công tới càng thêm hung mãnh, thậm chí làm cho Dương Dương không thể không lập tức thay người tăng cường phòng thủ. Mà Dương Quang cũng là không ngừng lui giữ đến vùng cấm địa tuyến đầu. Phút thứ 72 lúc, chính là Dương Quang tích cực trở về thủ, tạo thành Vương Lỗi cắt bóng. Dương Quang nhận banh lúc, thuận thế một cái Marseille roulette, thoát khỏi Brazil giữa trận Renier dây dưa. Một người dẫn bóng nhanh chóng hướng phía trước đột, đến từ Trung Quốc đội nhanh chóng phản kích. Dương Quang đơn thương độc mã dẫn bóng. Một cái xinh đẹp Maxey Roulette qua rơi mất Renier. Còn tại hướng phía trước, Dương Quang vẫn còn tiếp tục mang. Qua trung tuyến là Militao trở về thủ. Người cầu phân qua, Dương Quang qua rơi mất Brazil đội hai tên cầu thủ. Nhìn xem lần này, lại là đi qua. Hạng ba cầu thủ, Dương Quang dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn, lại là một giờ bầy hơn người. Cầu tiến á, ngay cả qua bốn người. Ông trời ơi, Dương Quang đá ra làm cho người khó có thể tin biểu diễn. Hắn đơn thương độc mã mang banh qua rơi mất Brazil đội bốn tên phòng thủ cầu thủ. Cuối cùng đẩy bắn không môn đắc thủ. 2-0, vĩ đại Dương Quang, vĩ đại Dương Dương, vĩ đại Trung Quốc đội. Ngoặc kép chấm chấm, theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài rốt cục hạ màn. Trung Quốc đội tọa trấn sân nhà. Nương tựa theo Dương Quang lập cú đúp. 2-0 đánh bại vệ miện quán quân Brazil. Thành công thu hoạch trong lịch sử tòa thứ nhất World Cup quán quân. Cả tòa sân bóng đều đang điên cuồng la lên Dương Quang cùng Dương Dương danh tự. Hai cha con bọn họ tựa như là ánh nắng, xé mở bao phủ tại Trung Quốc bóng đá trên không vẻ lo lắng. Để tất cả Trung Quốc fan bóng đá thấy được hy vọng. Đương Dương Quang cùng đội trưởng Vương Lỗi từ người lãnh đạo tối cao trong tay. Tiếp nhận đại biểu cho World Cup quán quân World Cup lúc. Toàn trường tuôn ra điên cuồng reo hò. Dương Dương đứng ở đám người một bên, yên lặng nhìn xem này một đám ăn mừng bên trong cầu thủ. Hắn lòng tràn đầy ước mơ. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chi này đội bóng còn hết sức trẻ tuổi. Hắn có lòng tin dẫn đầu chi này đội bóng tiếp tục chinh chiến lần tiếp theo. Thậm chí là hạ giới World Cup, nhất là gần nhất mấy năm này. Trung Quốc giữ vững được hơn 10 năm bóng đá thanh huấn rốt cục hiện ra thành quả. Hiện ra một nhóm phi thường xuất sắc tuổi trẻ cầu thủ. Không chỉ có để trong nước thi đấu vòng tròn được lợi. Trong đó người nổi bật cũng như măng mọc sau mưa. Không ngừng tại châu Âu top league ngoi đầu lên. Cũng thắng được càng ngày càng nhiều tán thưởng cùng khẳng định. Nếu như nói... Năm đó Dương Dương là một người tại một mình chiến đấu hăng hái. Như vậy hiện tại, con của hắn Dương Quang bên cạnh tụ tập một đám người. Đây chính là hy vọng. Dương Dương tin tưởng, mình nhiều năm qua chỗ thực tiễn con đường là đúng. Chỉ cần Trung Quốc bóng đá tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, sẽ có càng ngày càng nhiều bóng đá thiên tài hiện lên. Sẽ càng ngày càng nhiều Dương Dương xuất hiện. Dương Quang vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lần này World Cup đoạt giải quán quân cũng đồng dạng chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?